khi đề tài của cái buổi phát thoại hôm nay là cái thâm nghĩa của thuật ngữ Satipatthana. Sư nói là những cái này qua sư đã giảng về cái ý nghĩa của cái thuật ngữ Anupassana cho quý vị nghe. Đó là sự ghi nhận lặp đi lặp lại các cái hiện tượng khi chúng sanh khởi nổi loạn. Thì các cái đối tượng xảy ra trong bốn cái lĩnh vực, tức là thân, cảm thọ, tâm và những đối tượng của tâm hay là pháp. Cho nên có bốn cái phép quán niệm, tức là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. Và cái sự mà hành hiền của các thiền sinh, tức là sự ghi nhận các cái đối tượng trong bốn cái lĩnh vực này, thì đòi hỏi người thiền sinh phải có một cái nỗ lực phi thường, hay đó là sự tinh cần trong cái sự thực tập. Nhờ cái sự nỗ lực phi thường, tức là có cái sự tinh cần mà thiền sinh nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi một cách chính xác, song hành và liên tục. Và cái sự ghi nhận như vậy sẽ giúp thiền sinh vun bồi được chánh niệm một cách vững vàng, và nhờ chánh niệm vững vàng, cái định tâm được phát triển một cách mạnh mẽ. Và nhờ định tâm mạnh mẽ thì thiền sinh có cái khả năng hiểu được cái bản chất của cái đối tượng được ghi nhận, tức là phát triển được cái tuệ giác, hay là cái sự hiểu biết rõ ràng, hay là tỉnh giác. Thì trong các cái tuệ giác thì bắt đầu với cái tuệ phân biệt danh sắc, sau đó là tuệ tư nhân, quan nhân quả, và cái đó là tuệ về vô thường khổ, vô ngã và vân vân. Cho nên bốn cái yếu tố hay là bốn cái phẩm tính của cái sự thiền tập là nỗ lực phi thường, là tức là tinh tấn, tức là tấn, và chánh niệm hay là niệm, và định cũng như là huệ, tức là bốn cái yếu tố hay phẩm tính tấn, niệm, định, huệ luôn luôn cần đến trong cái sự thực tập của người thiền sinh. Một người mà có cái sự ghi nhận cái đề mục một cách lặp đi lặp lại liên tục, tức là có cái anupassana, thì người đó được gọi là anupassi, tức là người có cái sự ghi nhận liên tục như vậy trong cái hành thiền. Khi mà người thiền sinh ghi nhận cái đề mục một cách khăng khít liên tục thì các cái trạng thái tâm như là tham sân si sẽ không có cơ hội sanh khởi trong tâm của mình. Tức là mỗi cái khoảnh khắc mà người thiền sinh ghi nhận thì mỗi cái khoảnh khắc người thiền sinh loại trừ cái trạng thái tâm bất thiện đó, và sự ghi nhận liên tục thì sẽ ngăn ngừa được cái trạng thái tâm bất thiện này sanh khởi trong tâm lý của mình. Và không những ngăn ngừa được cái các cái trạng thái tâm bất thiện như vậy, mà cái tâm chánh niệm là tâm thiện lành được vun bồi trong từng khoảnh khắc ghi nhận. Và một khi mà sự ghi nhận có cái đà có chớm thì tâm sẽ xa lần khi sự ô nhiễm, và đó là cái lợi ích của cái sự thiền tập. Thì cho đến bây giờ sư vẫn chưa giảng chi tiết về cái thuật ngữ Satipatthana cho quý vị nghe, mà chỉ nói rõ ràng về cái thuật ngữ Anupassana mà thôi. Thì hôm nay sư sẽ bắt đầu giảng chi tiết về cái thuật ngữ Satipatthana cho quý vị, để cho quý vị hiểu rõ mà vun bồi cái chánh niệm của mình một cách vững vàng. Và thì sư sẽ có cơ hội đối chiếu cái sự hiểu biết của mình do cái sự giải thích của sư với những cái kinh nghiệm thực tập trong những ngày qua, để thấy rằng mình làm đúng với những gì sư giảng và cảm thấy thoải mái, thỏa thích, phấn khởi với sự thực tập trong cái thời gian đã qua. Thì Đức Phật đã dùng cái thuật ngữ Satipatthana để chỉ cái sự thực tập trong cái cách, trong cái pháp hành hiền minh sát niệm xứ, chứ ngài không chỉ dùng cái danh từ Sati không mà thôi. Do đó mà cái hợp từ Patthana được thêm vào cái từ Sati để thành cái hợp từ là Satipatthana. Như vậy Satipatthana gồm có Sati, Pa và Thana. Thì Pa và Thana có một cái nghĩa rất là đặc biệt, và khi thêm vào cái từ Sati thì khiến cho cái từ Sati thành Satipatthana với một ý nghĩa rất là đặc thù. Thì như quý vị biết, Sati có nghĩa là chánh niệm, tức là sự gắn bó tâm trên cái đề mục, theo dõi cái đề mục một cách rất là theo dõi đề mục mà đang sinh khởi. Thì trong cái tiếng Anh thì cái từ Sati Patthana được dịch là chánh niệm, tức là mindfulness. Thì cái từ mindfulness này thì chỉ có một cái nghĩa mà thôi, có nghĩa là chánh niệm. Nhưng mà ý nghĩa của Satipatthana nó thâm sâu hơn nhiều hơn cái danh từ anh văn đó, tức là thâm sâu hơn là mindfulness. Do đó mà sư sẽ giảng cho quý vị nghe cái nghĩa một cách chi tiết của thuật ngữ Satipatthana. Thì Sati như quý vị biết là chánh niệm, và Pa thì nó có hai cái ý nghĩa, một cái ý nghĩa có hai ý nghĩa đặc biệt, tức là cái sự chánh niệm mà ghi nhận đề mục phải là một cái sự chánh niệm đặc biệt, đó là, và cái sự chánh niệm đặc biệt này có nghĩa là nó được thiết lập một cách vững chãi trên cái đề mục, đó là một cái nghĩa. Và cái nghĩa thứ hai là cũng rất đặc biệt, là phải thiết lập một cách ngay lập tức khi cái đề mục sanh khởi. Do đó mà cái tinh từ Satipatthana có nghĩa là sự ghi nhận hay là chánh niệm phải có một cái đà rất là vững vàng, tức là ngay khi cái hiện tượng vừa sanh khởi thì cái tâm ghi nhận phải vừa chụp ngay cái đề mục một cách tức khắc. Thì cái điều này có nghĩa là trong những cái mức độ của cái tốc độ, thì từ chậm đến vừa đến nhanh và rất nhanh, thì cái sự vừa chụp đề mục trong cái sự ghi nhận của mình phải rất là nhanh. Thì trên thế giới người ta đi, người ta di chuyển hay làm bất cứ cái việc gì thì người ta làm theo những cái tốc độ từ chậm hay là vừa đến nhanh hoặc là thật nhanh. Trong cái sự thực tập thì chánh niệm phải thật là nhanh để ghi nhận cái đề mục ngay lập tức. Chúng ta phải tập ghi nhận cái đề mục một cách liên tục ngay lập tức cho có cái đà, cho có cái chớn, để khi có bất cứ một cái hiện tượng danh sắc nào sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan thì chánh niệm của chúng ta phải lập tức vừa chụp ngay cái hiện tượng đó một cách tức thì, không có chậm trễ một cái khoảnh khắc nào hết. Đó là cái ý nghĩa của cái từ Patthana được thêm vào cái từ Sati. Bất cứ một cái điều gì mà cần làm ngay thì phải làm tức khắc. Chỉ khi nào mà làm được như vậy thì mới có thể xem là cái việc làm mình đã được thực hiện một cách hoàn mãn. Điều này có nghĩa là làm một cách không do dự, không suy nghĩ, không có đắn đo gì cả. Và cái từ thuật ngữ Satipatthana cũng giống như vậy, có nghĩa là ngay khi đề mục vừa sanh khởi thì người thiền sinh không có suy nghĩ, không có do dự, không có đắn đo, mà phải nỗ lực một cách phi thường để đưa cái tâm ghi nhận của mình đến ghi nhận cái đề mục, theo dõi đề mục một cách ngay tức khắc, không có trễ một phút giây nào hết. Thì đó khi hiểu có những từ Satipatthana. Thì thời chúng ta đi học, chúng ta được dạy là khi mà mình suy nghĩ thì mình sẽ hiểu biết được cái vấn đề. Nhưng mà trong khi thực hành thì mình sẽ hiểu ngược lại hết. Tức là chúng ta không có suy nghĩ gì cả, khi cái hiện tượng vừa sanh khởi thì lập tức tâm ghi nhận, hãy vừa chụp lấy cái đề một cách tức khắc, một cái tốc độ rất là nhanh. Và có mà làm được như vậy thì mình mới có cái cơ hội hiểu biết được cái bản chất đích thực của cái hiện tượng mà mình theo dõi. Thì các cái đặc tính chung của các cái hiện tượng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, nó rất là tế vi, nó rất là sâu, thâm sâu. Cho nên để bắt kịp cái đề mục, để hiểu được những cái đặc tính chung này thì phải vừa chụp cái đề mục ngay khi cái đề mục vừa sanh khởi và theo dõi một cách tỉ mỉ, chính xác, song hành và liên tục cái đề mục mà không chậm trễ một phút giây nào hết. Thì điều này có nghĩa là chánh niệm phải luôn luôn có mặt, phải được thiết lập một cách vững vàng trong cái sự ghi nhận của mình. Thì bắt đầu với cái đề mục chính là phòng và sạch, thì để ghi nhận cái đối tượng trước khi cái sự ô nhiễm nó sanh khởi lên tâm của mình, thì mình cần ghi nhận cái đối tượng ngay khi vừa nó sanh khởi, không có chậm trễ một khoảnh khắc nào hết. Nếu mà mình không có ghi nhận ngay lập tức thì mình sẽ không bao giờ có cái cơ hội hiểu được cái sự thật cao thượng thứ nhất là sự thật về sự khổ hay là khổ đế. Sẽ không thể nào hiểu được cái tương quan giữa các cái hiện tượng sanh khởi, tức là theo cái tương quan nhân quả. Và khi mà mình không có hiểu được cái đề mục mình ghi nhận thì đó chính là vô minh. Do đó mà khi mà mình chậm chạp, mình suy nghĩ hay mình đắn đo hay do dự thì mình sẽ bị vô minh chế ngự tâm tư của mình. Và vì có vô minh nên tham ái sẽ sanh khởi. Do đó mà chúng ta khi hành thiền thì với mục đích là loại trừ vô minh và tham ái. Cho nên trong khi hành thiền với sát niệm xứ thì chúng ta phải thực tập theo đúng cái thông nghĩa của thuật ngữ Satipatthana. Tức là phải ghi nhận cái đề mục ngay lập tức một cách trọn vẹn, tỉ mỉ, liên tục. Thì có như vậy mình mới có thể ngăn ngừa những cái bất thiện pháp sanh khởi trong tâm. Và cái pháp hành này là một cái phương pháp hữu hiệu nhất để mà loại trừ những ô nhiễm của tâm. Do đó mà tất cả các thiền sinh đừng có chậm chạp, đừng có đắn đo suy nghĩ gì cả, mà hãy lập tức, hãy nỗ lực một cách phi thường, vừa chụp lấy cái hiện tượng ngay khi chúng vừa sanh khởi và ghi nhận một cách tỉ mỉ, song hành, chính xác và liên tục cái đề mục đó. Sự ghi nhận như vậy là một sự ghi nhận kịp thời, và cái sự ghi nhận này khiến cho ô nhiễm không thể nào sanh khởi hay chế ngự tâm lý của mình được. Do đó mà mình giữ cho tâm lý của mình được nó trong sạch. Cái từ Patana thì khi thêm vào chữ Sati là chánh niệm, để chỉ cho một cái loại chánh niệm rất là đặc biệt, là loại chánh niệm tốt nhất. Thì như đã được giảng, nó có ý nghĩa là khi hiện tượng vừa sanh khởi thì mình phải vừa chụp ngay đề mục và ghi nhận ngay. Khi phòng sanh khởi thì ghi nhận ngay. Khi mà mình đi đánh một cái trận đánh, cần kiếm một cái đòn thì mình phải làm ngay, mình để trả thù phóng cái tay trên. Do đó khi mà thiền tập, mình đi dở bước đạp chuyển thì phải ghi nhận một cách không có chậm trễ. Khi không ghi nhận kịp thời thì vô minh và tham ái sẽ thay vào chỗ của chánh niệm trong tâm của mình. Trong cái kinh về cái Ni Tiêu Vấn Đáp đó, thì cái vị vua hỏi cái vị tỳ khưu về lửa. Thì nhà sư mới trả lời là lửa đốt cháy bất cứ cái gì trên đường đi của nó mà không nảy mây phân biệt, không nói là đốt cái này và chịu cái kia. Do đó người thiền sinh khi thực tập thiền minh sát niệm xứ thì không nên có lòng bi mẫn đối với ô nhiễm, hãy loại trừ ô nhiễm một cách không có sát thương. Nếu mà thiền sinh trì trệ lười biếng thì sẽ không có cơ hội phát triển được cái khả năng loại trừ ô nhiễm trong tâm của mình. Thì xin hãy nhanh chóng ghi nhận để ngăn ngừa ô nhiễm sanh khởi trong tâm. Nếu mà không ngăn ngừa được ngay lập tức mà ô nhiễm sanh khởi thì phải nỗ lực phi thường để loại trừ ô nhiễm ngay khi chúng vừa sanh khởi. Do đó mà trong cái ý nghĩa đặc biệt của cái học từ Patana thêm vào cái từ Sati thì đây có nghĩa là một cái sự ghi nhận ngay lập tức cái đề mục khi vừa sanh khởi, không có đắn đo. Và thứ hai là cái ví dụ để chỉ cái sự nhanh chóng này, giống như trẻ con mà muốn đi tới một cái cầu trường xem cái tranh tài về cái thể thao thì chúng chờ đợi bên ngoài và khi mà cái cửa vừa mở chúng ào vào ngay lập tức. Thì cũng tương tự như vậy, khi phòng thì ghi nhận ngay là chuyển động phòng, khi sạch ghi nhận ngay, khi dở bước đạp chuyển cũng ghi nhận ngay. Nếu chậm chạp sẽ không ghi nhận kịp thời, như những đứa trẻ con mà chậm chạp sẽ không còn chỗ trong cầu trường và không được vào xem. Để vun bồi chánh niệm một cách vững vàng thì Đức Phật đã dạy 7 cái lợi ích của pháp hành với cái mục đích là sắc tấn cũng như làm hứng khởi tâm của các thiền sinh. Và Đức Phật đã dạy về 7 cái lợi ích này trong cái phần đầu của bài kinh Đại Niệm Xứ. Thì trong 7 cái lợi ích thì cái lợi ích đầu tiên cốt yếu nhất là sẽ đem lại sự thanh tịnh cho chúng sinh. Nếu mà mình loại trừ được ô nhiễm, không cho ra ô nhiễm sanh khởi trong tâm thì tâm tư của mình sẽ được trong sạch và sẽ đạt được cái lợi ích đầu tiên này. Do đó người thiền sinh cần có cái đức tin vào pháp hành, đức tin vào cái khả năng của mình có thể hành thiền đạt được kết quả. Bởi vì có cái đức tin như vậy thì mới hứng khởi để mà nỗ lực trong cái sự thực tập, và nhờ sự nỗ lực mà chứng nghiệm được vun bồi và định tâm được phát triển để đạt được cái những cái sự hiểu biết mang lại cái sự lợi ích đó. Các thiền sinh đến đây tham dự cái khóa thiền thì với cái mong muốn có được cái hạnh phúc đích thực vượt xa những cái hạnh phúc của thế gian, do đó mà đã hy sinh tất cả để lại mọi thứ phía sau. Cho nên khi tập phải tập một cái thái độ rất là kiên cường, không có sợ mạnh, không có sợ chết, không có trì trệ, không có lười biếng trong sự ghi nhận của mình. Đối với những thiền sinh mà nỗ lực một cách phi thường, có nghĩa là có sự tinh thần ghi nhận đề mục ngay khi chúng vừa sanh khởi, thì chánh niệm sẽ trở nên rất là vững vàng và đều đặn, rất là chánh niệm được thiết lập một cách vững chãi theo đúng cái thông nghĩa của nhân đề Satipatthana. Các thiền sinh như vậy sẽ không bao giờ muốn mất cái cơ hội ghi nhận cái đề mục, không bao giờ muốn ô nhiễm sanh khởi trong tâm, nên luôn luôn có tàn và quý, tức là có sự khổ thẳng và gây sợ cái sự lười biếng thực tập của mình. Và nhờ vậy mà chánh niệm của các thiền sinh này thật là đặc biệt, có cái công năng bảo vệ tâm, khiến cho tâm được trong sạch, tức là đạt được cái lợi ích đầu tiên trong 7 cái lợi ích được Đức Phật nói đến trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. mỗi thời ngoại thiền, mỗi thời tinh hành đều có cái sự tiến bộ trong cái sự thực tập của mình, và chỉ trong vài ngày hành thiền thì đã có thể phát triển được cái khả năng hiểu biết cái đề mục, tức là phát triển được tuệ giác vô vi cách. Nếu người thiền sinh không có thực tập liên tục, không có thực tập tỉ mỉ và không có thực tập một cách nghiêm túc để thiết lập chánh niệm một cách vững vàng và đều đặn, thì thiền sinh sẽ không có cơ hội thấy hay hiểu biết cái đối tượng một cách rõ ràng, và khi mà tỉnh giác thì chỉ nói theo cái sự suy nghĩ hay là ước đoán của mình mà thôi. Thì những cái sự suy nghĩ hay ước đoán như vậy không phải là cái kinh nghiệm thực sự, và khi tỉnh giác thì thiền sư biết ngay là thiền sinh này không có cái kinh nghiệm thực sự. Và đối với cái thiền sinh mà tỉnh giác như vậy thì tự thân sẽ có một cái sự nghi ngờ đối với cái sự thực tập của mình, thành ra cái điều này không có ích lợi. Nếu mà thiền sinh ghi nhận hay lập tức tập một cách nghiêm túc, một cách nỗ lực phi thường, thì sẽ kinh nghiệm cái đối tượng một cách rất là rõ ràng, và khi tỉnh giác nói một cách thẳng thắn những cái điều gì mình đã kinh qua. Do đó mà đối với người thiền sinh này thì thiền sư rất là hài lòng. Thiền sư lấy một cái ví dụ để cho quý vị thấy hai cái loại thiền sinh: thiền sinh lơ đãng và thiền sinh nghiêm túc. Từ khi mình đứng mà mình ngồi xuống thì cái người thiền sinh khi ngồi xuống rất nhanh chóng, thiền sinh lơ đãng khi ngồi xuống rất là nhanh chóng, không có ghi nhận tỉ mỉ cái chuyện động ngồi của mình một chút nào hết. Còn người thiền sinh nghiêm túc thì ngồi một cách chậm chạp với chánh niệm ghi nhận cái thân phần của mình đang đưa xuống từ từ, ghi nhận cái ý muốn ngồi và ghi nhận cái chuyện động ngồi theo sau. Thì nếu ghi nhận và người thiền sinh này ghi nhận một cách nghiêm túc thì cảm thấy cái thân hình mình trở nên căng cứng trong khi mình ngồi xuống, và những cái hiện tượng đang xảy ra thì không có bỏ sót trong cái sự ghi nhận của mình. Và khi sự ghi nhận mà thường xuyên và liên tục thì thầy sẽ thấy rằng trong cái sự từ đứng đến ngồi xuống thì đó là cả một cái diễn trình đang chuyển tiếp từ đứng xuống ngồi, bắt đầu là một chuỗi những cái ý muốn ngồi xuống của mình, và sau đó là một chuỗi những cái tác động của thân xảy ra theo cái tương quan nhân và quả. Thành ra người thiền sinh này trong cái sự ghi nhận như vậy thì thấy có cái ý muốn thuộc về danh pháp và cái tự động của thân thuộc sắc pháp, chứ không có một cái cá nhân hay một cái bản ngã nào làm những cái chuyện này cả, chỉ là một cái diễn trình của nhân và sắc xảy ra một cách theo cái tương quan nhân quả mà thôi. Và cái diễn trình này nó xảy ra một cách liên tục liên hệ với nhau, và cái sự hiểu biết rõ ràng cái diễn trình mà từ đứng ngồi xuống này thì sẽ loại trừ được cái tà kiến rằng có một cái linh hồn hay là bản ngã tiểu ngã là cái linh hồn trong mình điều khiển, hoặc là một cái đại ngã là một cái đấng tạo hóa điều khiển những cái việc này. Do đó mà kết luận của sự ghi nhận để thấy rõ được cái diễn trình với cái tương quan nhân quả như vậy sẽ giúp mình thoát bỏ được cái thoát khỏi được cái tà kiến về một cái bản ngã. Thì đối với những cái tuệ giác minh sát thì sư chưa có giảng cho quý vị nghe, thì bắt đầu từ ngày mai thì sư sẽ giảng về các cái tuệ giác, và bắt đầu là cái tuệ phân biệt nhân sắc, và kế đến là cái tuệ tương quan nhân quả, và kế đến nữa là tuệ thấu đạt hay là tuệ thấy được các cái đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các cái hiện tượng danh sắc. Thì cái tuệ mà thấu đạt tức là cái tuệ hiểu về vô thường, khổ và vô ngã thì được xem là cái tuệ giác minh sát đầu tiên, và từ cái tuệ giác này thì người thiền sinh tiếp tục hành thiền thì phát triển các cái tuệ giác từ thấp đến cao cho đến khi thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì sư sẽ bắt đầu giảng cho quý vị nghe vào ngày mai, và sư chấm dứt bài pháp thoại đây.